học kinh khác cho nó sang. Bây giờ mình học qua cái kinh có giới. Học qua cái kinh này, có giới gồm bốn hạng người. Có người không đầy đủ cả ba giới định tuệ. Cái hạng số 2 đầy đủ giới mà thiếu định tuệ. Cái hạng số 3 đầy đủ giới và định chỉ thiếu tuệ. Hạng số 4 đầy đủ giới định tuệ nha. Rồi cái hạng số 1 á, bây giờ mình phải cái mấy cái này đó mà không có chú giải nó mà ngồi mà giảng mà cái kiểu mà ngồi mà tưởng tượng đó là nó phiền dữ lắm nha. Cái hạng thứ nhất á là ám chỉ tất cả phàm phu. Hạng thứ nhất là ám chỉ cho tất cả phàm phu không biết tu hành. Đó. Cái hạng thứ hai đó thì ám chỉ cho hành giả sang hai, mình đọc thì mình thấy của hãnh diện hành giả tứ niệm xứ nè, phải thêm thứ thiệt, phải thêm chữ thứ thiệt nữa. Mở một đơn Sukha Vipassaka à, dạ thứ thiệt. Chứ còn phải thêm thứ thiệt thì bây giờ bên Miến Điện nó nhiều cái loại thiền Mông Cổ lắm. Việt Nam đang tràn mà bên đó là toàn tu Mông Cổ không. Rồi sơ quả nhị quả, cái số 3 đó là ám chỉ chưa vị tam quả, số 4 đó là ám chỉ cho cái vị là hán. Rồi bây giờ nghe giảng nè. Ở trong chú giải nói thế, trong chánh tạng trước đi, trong chánh tạng Đức Phật ngài dạy rằng là có những cái hạng người, có trên đời có bốn hạng người. Cái hạng đầu là thiếu hụt hoàn toàn giới định tuệ không có gì hết trong giới định tuệ nha. Rồi rồi người đó là những người kẻ phàm phu đó, phàm phu mà không biết tu hành gì hết thì được gọi là kẻ thiếu hẳn giới định tuệ. Rồi có cái hạng thứ hai đó là chỉ có giới nhưng mà định với tuệ đó không có đầy đủ. Thì cái hạng này thì ám chỉ cho cái hành giả tứ niệm xứ mà thứ thiệt á, cái chữ Sukha Vipassaka đây đó. Sukha Vipassaka là hành giả chuyên tu tứ niệm xứ. Không tu samatha, nhớ nha, cái hạng xuất các bác cần hạnh hành giả chuyên tu tu tu samatha phải ghi chú ở đó, nhớ cái chỗ này. Cái hạng thứ hai đó là chỉ là về giới thì họ ok, đối với cái hạng này giới là không có gì để nói, nhưng mà định và tuệ đó, ở vị này thì cũng còn có cái chỗ khiếm khuyết. Nhớ như vậy, định xin lỗi, định của sơ và nhị quả vẫn còn chỗ khiếm khuyết. Bằng chứng là nếu chứng thiền thì hai cái tầng thánh này vẫn còn phải tái sinh cõi dục. Riêng cái vị tam quả dù chưa từng tu Samatha ngày nào, nhưng chỉ cần tắt thở ở cõi dục thì lập tức phải sinh về cõi sắc giới sơ thiền. Nó đặc biệt như vậy. Nhớ cái này nha, có nghĩa là cái vị mà hành giả mà không có tu Samatha đó mà còn phàm á, cộng với hai vị kia nữa ha, thì giới của mấy vị này thì coi như ok rồi đó, giới là ok rồi đó. Nhưng mà nó xui một chỗ đó là coi như là nếu nếu mà cái vị vị vị này mà không có tắt thiền đó thì khi mà chết rồi vẫn phải quay lại cõi dục. Nhớ nha, sơ và nhị quả đó, nếu mà không có tu Samatha đó, chết rồi vẫn phải quay lại cõi dục. Bởi vì cái định vị này chưa có tới. Vì định chưa đủ nên năm thiền vẫn chưa sập đó, thế là phải sanh lại cõi dục. Tam quả dù không chứng thiền cũng không còn năm truyền cái nữa, do tâm của cái tầng thánh này rất mạnh. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này nha, cái chỗ này phải nhớ chỗ này. Vì định chưa đủ nên năm truyền cái vẫn chưa sạch, thế là phải sanh lại cõi dục. Riêng tam quả đó dù không chứng thiền cũng không còn năm truyền cái nữa, do định tâm của tầng thánh này rất mạnh đó. Cho nên cái ở đây có bốn hạng người. Cái hạng thứ nhất là cả giới định tuệ đều không có, là chỉ cho chúng ta này, hoặc là côn trùng con dế là một nhóm như mình nha. Rồi cái hạng thứ hai, thế giới ok nhưng mà định và tuệ không ok, là chỉ cho các vị hành giả tứ niệm xứ hoặc là những cái vị mà sơ quả nhị quả nha, mà không có thiền. Rồi cái hạng thứ ba đó là giới định ok nhưng mà tuệ chưa ok, đó chính là vị tam quả. Đó. Sở dĩ tam quả được xem là chưa có đầy đủ triệt để về tuệ vì cái vị này vẫn chưa có thấu suốt trọn vẹn bốn đế. Nhớ chỗ này nha, nên tuy không còn dục ái, vị tam quả vẫn còn đam mê trong trong thiền lạc, nên vẫn còn có thể tái sanh trong các cõi phạm thiên. Nhớ nha. Và tôi nói hoài mà bà con không có tin. Tôi nói cái định nghĩa về tứ diệu đế là mình phải thuộc lào, giống như là ngày sanh của mình vậy đó, phải thuộc lào. Vì sao? Vì khi giảng tới, khi giảng kinh điển mà nói đến mấy cái vụ này nè, là không thể nào không nhắc, không thể nào không nhắc đến bốn đế. Cái hiểu của vị tam quả về niết bàn là coi như không còn chỗ chê rồi đó, nhưng mà vẫn không còn chỗ chê, nhưng mà vẫn chưa có sạch sẽ như là vị a la hán. Là trong cái thế như ngày hôm qua tôi ví dụ, có nghĩa là đã ra khỏi bệnh viện rồi nhưng mà cái lòng cũng còn có cái thích thích mấy cái luân hoa ở trong đó, còn còn thích, còn thích cái băng đá ở trong cái vườn, khu vườn của bệnh viện, còn còn thích thích một chút chứ không phải, không phải là thích đam mê, nhưng mà còn thích, còn thích cũng còn quay lại nhìn chút. Quay lại qua trong thời gian mà chờ người nhà đem xe tới rước đó, thì cũng ngồi đó trong cái vườn, khu vườn bệnh viện, ngồi dòm chút chút vậy đó, gió mát mát vậy đó, thơm thơm vậy đó, ngồi thấy vui vui đó, đó, đó là tam quả đó. Trong khi cái vị A-la-hán đó là cái vị đó là ấn cái bệnh viện nó lên tới óc luôn, có nghĩa là chỉ muốn đi liền chứ không có mà nấn ná một phút giây nào hết đó, nha. Còn riêng về cái vị tam quả thì cũng còn thưởng thức một chút, còn thích một chút. Còn phàm phu mình là giống như một đứa bé mà ở trong bệnh viện vậy, chỉ cần ở khi nào đau thì khóc, mà ở khi nào có đồ ăn đồ chơi thì nhăn răng ra mà cười, hoàn toàn không biết được rằng mình đang ở nhi đồng 1 hay là nhi đồng 2. Trong room này hiểu nhi đồng 1, nhi đồng 2 không ta? Các vị có nghe tôi nói có hiểu không? Tức là đó là tên của hai cái bệnh viện mà tại Việt Nam mà dành cho nít đó, đó mấy vị ở hải ngoại nghe không hiểu. Tôi nhắc lại, ở một lứa tuổi nào đó thì con nít nó sẵn sàng, nó nhăn răng, nó cười và nó không hề biết rằng nó đang nằm trong bệnh viện. Khi nó đau, nó khóc, đúng. Lúc chích thuốc nó khóc, lúc nó bị cái bệnh hành nó khóc, đúng. Nhưng mà chỉ cần mà nó không đau thôi, các vị đưa cho nó đồ chơi, mấy cái trống nhỏ nhỏ, mấy cái lục lạc, rồi kẹo, rồi bánh, ba cái hình hình vít á, cái hình vít chúng ta, mấy cái hình mà mình lấy cái cây mình vít á, rồi xếp hình, rồi mấy cái cây bút chì màu rồi vậy đó, là coi như là ảnh chỉ nhăn răng ra cười đó, nó khổ vậy đó. Ảnh không hề biết cái bệnh viện đó là cái gì, mới có 3 tuổi rồi sao hiểu nha. Đó, còn cái vị thánh Tu Đầu Quần đó là người ta đã biết. Tu Đầu Quần là cái người mà trên 18 tuổi nha. Thánh Tu Đầu Quần là người trên 18 tuổi, khi mà họ ở trong bệnh viện đó là họ biết ngay bệnh viện là bệnh viện, họ biết mình bị bệnh gì và họ biết rằng mình không có nên, không cần ở lại cái bệnh viện này một phút giây nào hết, chỉ cần mà đi được là đi liền đó. Tuy nhiên bệnh viện đẹp quá, cái chế độ chăm sóc phải nói là như ý quá đó, khi đi cũng còn một chút nấn ná năn níu đó đại khái, nhưng mà rất là quải rồi nha. Rồi như vậy thì cái vị tam quả sở dĩ định giới và định là không còn chỗ nào để bàn, nhưng mà còn cái trí tuệ đó, cái tuệ còn sót một tí chưa được như vị la hán. Là vì sao? Là vì nhớ là bốn đế không. Thứ nhất, mọi hiện hữu là khổ. Thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ, muốn hết khổ nữa thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống bằng ba cái nhận thức này một cách liên tục và thường trực, đó chính là con đường thoát khổ. Cứ liên tục nhớ, phải nhớ cái công thức đó thì coi cái kinh này hiểu liền, hiểu ồ thì ra tại sao tam quả rồi mà tuệ đó, cái phần giới định tuệ, cái tuệ chưa được viên mãn là bởi vì cái hiểu của vị này về bốn đế so với vị la hán vẫn còn có một tí, nhiều tí thiếu sót nha. Cho nên vị nó còn thích một chút trong thiền, nhưng mà cái này phải ghi thêm cái niềm mà thích thú, cái niềm thích thú của cái vị tam quả trong thiền ấy, không hề thơ ngây và nặng nề như của phàm phu. Cái câu này phải ghi nè, cái niềm thích thú của vị tam quả trong thiền ấy, không có hề thơ ngây và nặng nề như của phàm phu. Thơ ngây có nghĩa là tịch, không hề biết mình đang ở trong bệnh viện, gọi là thơ ngây. Còn nặng nề có nghĩa là đắm đuối trong đó, coi đó là toàn bộ cuộc sống, là toàn bộ vũ trụ, thì vị đó không có, thích thích nhẹ thôi, nhẹ ngay cả như vị sơ quả và nhị quả, dù vẫn còn dục ái nhưng dục ái của họ không giống như của phàm phu, không đủ để phạm giới, không đủ để sa đọa. Nhớ nha, nhớ cái này nha, sơ quả nhị quả dù vẫn còn dục ái, nhưng mà dục ái của họ không giống như của phàm phu, là bởi vì nó không đủ để phạm giới, không đủ để sa đọa. Cái này quan trọng lắm nha, rất là quan trọng. Phàm phu mình còn phạm giới bởi vì mình còn dục ái và sân. Tất cả mọi vi phạm giới luật đều do dục ái và sân. Đây là một câu khẳng định, khẳng định 3 lần như vậy, khẳng định nha. Tất cả mọi vi phạm giới luật đều do dục ái và sân, tức là do thích trong năm dục, rồi do bất mãn trong năm dục, nó mới tạo ra, nó mới tạo ra cái gì sắp sửa, ta sắp học đến cái bài kinh mà có cái nội dung bổ sung cho cái vấn đề này. Tôi phải ghi ra như vậy, ta sắp học đến bài kinh mà có nội dung bổ sung cho vấn đề này đó. Tất cả mọi vi phạm giới luật đều do dục ái và sân. Và cái này không phải là tôi nói, mà cái này là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Vô Thượng Điều Ngự Thuyên Nhân Sư Phật Thế Tôn nói trong vài bài kinh tới đây này, là ngài có nói cái chỗ này nha. Tức là do dục ái và sân mà coi như người ta mới bắt đầu phạm giới. Còn nếu một người không còn dục ái và sân thì người này không còn cái cơ sở để vi phạm giới luật, nhớ cái này nha. Cho nên riêng vị sơ quả và nhị quả dầu không còn, do dầu vẫn còn dục ái, nhưng mà dục ái của vị đó không đủ, không đủ, nhớ nha, không đủ. Còn mình sở dĩ mình đủ để phạm giới là bởi sở dĩ mình có phạm giới là bởi vì dục ái và sân của mình nó đủ mạnh để phạm giới, đủ rồi từ đó nó mới đủ mạnh để mà dẫn đến sa đọa, nhớ nha. Tất cả phiền não nào đủ mạnh để khiến ta phạm giới thì mới đủ mạnh để đưa ta sa đọa. Nhớ cái câu này, cái câu này cũng phải là một cái công thức. Tất cả phiền não nào đủ mạnh mà khiến người ta phạm giới đó, thì nó mới đủ người ta sa đọa. Vị Tu Đà Hoàn dầu giận gì thì giận không có sát sanh, không có đập mũi. Dầu có tham có giận gì thì giận cũng không có thể nào mà vi phạm thánh nhân, không thể nào vi phạm học giới mà mình đã thọ trì. Nhiều người cứ nói là sơ quả không phạm ngũ giới, thực ra đó phải nói là sơ quả không thể vi phạm giới nào mình đã nhận. Có hiểu không ta? Hai câu này khác nhau phải không ta? Alo, hai câu này khác nhau. Cái câu thứ nhất là nói rằng Tu Đà Hoàn là không thể phạm ngũ giới, nói như vậy yếu lắm, mà phải nói thêm là không thể phạm cái giới nào mà mình đã nhận. Thí dụ như là giới xuất gia, Tu Đà Hoàn mà chỉ có những trường hợp như là cư sĩ mà không có thọ bát quan, bởi vì họ có vợ chồng có vợ, họ không có bát quan, thì thà chết chứ không có phạm năm giới. Còn cái hôm nào mà họ thọ bát quan thì thà chết họ chứ không không có phạm bát giới. Rồi khi mà họ là sa di á, thì họ giàu chết thì chết chứ không có phạm cái giới sa di. Là tỳ kheo á, thì thà chết chứ họ không có bỏ cái giới tỳ kheo, họ không có phạm được giới tỳ kheo đó, phải nói như vậy. Cho nên đừng có nói bỏ từ để về sau nghe cái bài giảng này rồi thì đừng có nói như vậy nữa, đừng có nói là Tu Đà Hoàn không có phạm ngũ giới, không phải, mà Tu Đà Hoàn không có phạm bất cứ cái giới nào mà mình đã nhận, nhận tức là đã thọ đó. Đã thọ. Rồi như vậy là mình học tiếp qua.